Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Hàn Tiến mới đến, lại nơi nào gặp qua khốn cảnh này, tất nhiên là không phục lắm, cảm thấy chính mình bằng sức lao động làm việc, dựa vào cái gì phải chịu người xa lánh không nói, còn phải đem tiền chính mình vất vả phân ra đi, phản kháng thì dĩ nhiên là bị đánh, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Liền giống như Hàn Tiến, hắn là càng đánh càng không phục. Hai tháng đầu là thời điểm Hàn Tiến thảm nhất, thường xuyên ăn không đủ no, lộ mặt ra tới đã bị người đuổi theo đánh. Thời điểm bị thương nghiêm trọng nhất, nằm ở một gian miếu hoang thiếu chút nữa chết. Nhưng ở tháng thứ ba, hắn bằng lực lượng của chính mình tổ chức một nhóm cu ly không phục bị ức hiếp, tạo địa bàn thuộc về chính bọn họ. Cứ như vậy từng bước một, Hàn Tiến chậm rãi cũng có thế lực thuộc về chính mình. Là người thì đều muốn ăn cơm. Hàn Tiến làm không ra ức hiếp dân chúng thu phí bảo hộ, dần dần tạo ra tiếng nói, nhưng cũng phải tìm cách kiếm cơm cho anh em trong nhóm. Vì thế khi lão bản Quảng Tế sòng bạc tới cửa, hắn đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Một cái sòng bạc nếu muốn ở một chỗ dừng chân, các mặt đều phải chuẩn bị đủ. Huyện nha nơi đó không thể thiếu muốn hiếu kính. Cùng lý, cùng yêu cầu nhất là thế lực bảo hộ. Mà này đó, Hàn Tiến có thể cung cấp. 6 năm thời gian, hai người tỷ đệ này, một người từ cu ly dựa vào sức lực kiếm cơm, đến đầu lĩnh bảo kê sòng bạc. Một người khác từ một cô nương ở nông thôn, đến gả cho người, đến ở nhà chồng xa lạ đứng vững gót chân, học được cách làm mẹ kế cho người ta. Khó sao? Khẳng định rất khó, nhưng con người dù sao cũng phải tồn tại. Đệ nhìn tỷ như vậy làm gì? Hàn Tịch Mai có chút không được tự nhiên sờ sờ búi tóc, nói, đệ yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Nàng kia hiện tại không làm ta bực mình được. Cái nàng kia chỉ chính là nữ nhi của Lý Thủy Thành, Lý Yến Nhi. Trước khi Hàn Tịch Mai vào cửa, Lý Yến Nhi đã 9 tuổi. Hai tử 9 tuổi đã hiểu được rất nhiều, hiểu được người trước mắt này không phải mẹ ruột nàng, hiểu được mẹ kế đều là người xấu, tất nhiên là dốc hết sức lực cùng Hàn Tịch Mai đối nghịch. Mà Hàn Tịch Mai cố kỵ Lý Thủy Thành, ở trước mặt nàng ăn qua không ít buồn mệt. Thấy đệ đệ bộ dáng trầm mặc, Hàn Tịch Mai không nhịn được lại nói, tỷ phu đệ trong lòng hiểu rõ, hiện tại cũng biết hướng về ta, hơn nữa lại có tiểu bảo chủ, đệ còn lo lắng cái gì đâu, dù sao cũng 1-2 năm nữa nàng liền phải xuất giá. Ta cũng nhịn nàng 2 năm, không xem mặt khác, chỉ muốn xem phân nhượng tỷ phu đệ, mấy năm nay hắn đối với ta không tồi. Lúc trước biết đại tỷ bị người đẩy ngã đẻ non, Hàn Tiến thậm chí có muốn bóp chết nha đầu kia. Rốt cuộc nơi này quan hệ quá mức phức tạp, tỷ phu lại vẫn luôn đối với tỷ tỷ hắn không tồi. Hơn nữa đối phương cũng bất quá là cái tiểu nha đầu mười mấy tuổi. Hàn Tiến chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn xuống dưới. Nhưng từ lần đó, Hàn Tiến liền ẩn ẩn thề, hắn về sau nhất định phải che chở tỷ tỷ hắn. Đã biết, tỷ lại không phải tiểu hài tử, còn cần đệ đến nhọc lòng. Mọi việc còn có tỷ phu đệ đâu. Hàn Tịch Mai cười khanh khách, nhưng nếu là nghiêm túc xem, là có thể nhìn đến khóe mắt nàng ẩn ẩn có chút ướt át. Hào, không nói việc của tỷ, đệ rốt cuộc nghĩ sao? Tuổi cũng không nhỏ, dù sao cũng phải cưới cái tức phụ. Nương, nàng dừng một chút, nói, bà ấy cũng thực lo lắng cho đệ. Hàn Tiến châm chọc cười, có lo lắng hay không, lại có quan hệ gì? Dù bà ấy xác thật thực lo lắng cho ta, nhưng bên kia so với ta quan trọng hơn. Đại để là bởi vì nguyên nhân đã làm mẫu thân, mấy năm nay Hàn Tịch Mai cũng không cực đoan bằng trước kia, cũng bắt đầu hiểu được đi thông cảm cho người. Đồng dạng đều là làm mẹ kế, nàng làm, nương cũng làm. Tuy nói nương xác thật có sai lầm, chung quy sau khi cha bọn họ qua đời, nàng cũng nuôi lớn tỷ đệ hai người, đệ cũng không nên trách nương, bà ấy cũng có cái khó. Hàn Tiến không nghĩ cùng tỷ tỷ hắn đàm luận vấn đề này nữa. Có Lệ gật gật đầu. Hàn Tịch Mai biết đệ đệ có lệ với nàng, chính là khúc mắc không phải một ngày hai ngày có thể cởi bỏ. Cũng không lại mở miệng khuyên. Hảo, không nói này đó, khó được đệ tới một chuyến. Đệ thành thật nói với ta, rốt cuộc có hay không cô nương yêu thích. Cách Chương.